quân sư hệ VIP thối qua. Chương 60, sinh tồn nơi hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyên viên phân tích dữ liệu giỏi hoàn toàn có thể hét giá cao ngất ngường. Và họ cũng phải chuẩn bị tinh thần làm nhiều việc. Dễ nổi nóng, khó chiều chuộng. Mặc dù Thừa Phong chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng qua một vài bài kiểm tra mô phỏng trước đó, trình độ chuyên môn mà cô thể hiện đã vượt xa nhiều anh chị năm tư. Việc thay đổi thái độ nhanh như gió là một tiết mục truyền thống của sinh viên trường quân sự. Từ khi học được kỹ năng này, thế giới của họ dường như rộng mở hơn hẳn. Sao không nói sớm hả? Bảo bối, tôi đồng ý ngay, rất đồng ý luôn. Mấy người kia vừa gọi thẳng tên cậu, không như tôi, luôn kính trọng gọi cậu là đại ca. Đàn em, tôi đăng ký, dù không giỏi nhưng năm ngoái tôi từng nhận được học bổng. Ảnh, em gái chọn tôi đi, tôi chỉ cần một lần phân tích dữ liệu là đủ rồi. Cút đi, cấm nội chiến, người trên kia kéo ra chôn luôn. Thừa Phong cảm thấy rất hài lòng. Đang định chọn vài đồng đội từ hậu cung 3.000 giai nhân trong danh sách thì hàng loạt thông báo lại nhảy liên tục trên giao diện quang não. Hạng Vân Gian, mùa hè có gì vui chứ? Bán thân mà không hỏi xem gia đình có ai muốn trước không à, Thừa Phong. Em đúng là nổi loạn rồi đấy. Cánh cứng từ khi nào vậy? Nhà có mỏ thật mà. Ba sai rồi chuyển khoản. Liều thêm chút nữa đê. Có gì nghĩ không thông à? Nói ra để mọi người cùng bàn bạc. Thừa Phong không dám nhận tiền, nhưng cô vẫn trả lời tân khoáng đầu tiên, bởi vì biểu tượng chuyển khoản trên khung chat quá nổi bật. Diệp Quy Thừa, cảm ơn, nhưng không cần đâu, em tự kiếm được, nhà có mỏ thật mà, còn trẻ mà, đừng nói mấy câu không lý trí như vậy. Nhân lúc còn nghèo, hãy tận hưởng niềm vui khi nhận tiền từ người khác đi. Diệp Quy Thừa, nhà có mỏ thật mà, ba có thịt ăn, nhất định sẽ để con có cơm ăn. Chuyển khoản, đủ không? Nhà có mỏ thật mà, thừa thì để dành, con gái phải có chút tiền tiết kiệm, sau này có thể ném vào mặt người ta và lớn tiếng quát. Cút đi, hiểu chưa con? Thừa Phong thực sự không hiểu, ném tiền vào mặt người khác, nhưng người đau lại là mình. Kiểu giao dịch lỗ vốn như vậy cô không bao giờ làm cả. Tuy nhiên, cô cảm nhận rất rõ ràng và mạnh mẽ một tình thương vô bờ bến từ cha, dù người cha này có vẻ hơi không bình thường. Đây là sức nặng của đồng tiền sao? Khi cô còn đang nhắn tin, hộp chat lại nhảy liên tục. Mọi người từ các góc khuất của danh bạ bạn bè đều bị thông tin bán thân làm kinh động mà mò ra. Danh sách yêu cầu ở tài khoản của cô hiện 99. Thầy Khổng, con gái à, không nên nói thế. Thầy Khổng, khuya rồi, đáng ra thầy đã đi ngủ rồi. Thương giảng viên chuyên ngành của em đi. Thầy đã hơn 50 tuổi rồi. Tốc độ thắng thế, sao em nghèo thế? Bao nhiêu cơ hội kiếm tiền trước đây đều bỏ qua à? Có cần anh giới thiệu đội cho em không? Thực lực là công lý. Em định nhắm đến học bổng đó à, đi nhận dự án ngoài còn đáng tin hơn. Nghe nói bài kiểm tra đặc biệt lần này là kiểm tra cá nhân. Rất khó đó, Tống Trưng, chị ơi, có phiền nếu em đi ké không? Em rất ngoan, một mình em có thể nịnh được 5 người, và còn nịnh theo yêu cầu riêng nữa. Thừa Phong đọc dòng cuối, mọi từ ngữ định nói ra đều bị treo, trong chốc lát. Não cô như bị bấm nút xóa sạch, ngoài lời muốn cà khịa, chẳng còn gì cả, cậu ta đúng là thiên tài. Cô vội gửi một biểu tượng ngoan ngoãn gật đầu cho thầy Khổng đang sắp phát điên. Rồi copy paste 3 chữ, tôi không sao, gửi đến những bạn học không quá thân thiết. Khi quay lại giao diện chính, danh sách tin nhắn nhảy lên một hàng thông báo chuyển khoản chỉnh tề. Liều thêm chút nữa đê. Chuyển khoản, lần sau có yêu cầu tương tự nhớ nói sớm. Suy nghĩ của con gái bọn anh không hiểu nổi đâu. Xin đừng đoán bậy nữa. Hạng Vân Gian, chuyển khoản, xóa bài tuyển người đi. Trực tiếp vào đội bọn anh này. kiểm tra này cho phép 5-6 người. Vẫn còn chỗ, Hạng Vân Gian, có việc nhớ tìm tổ chức. Tổ chức rất bao dung, miễn em không phạm pháp. Mùa hè có gì vui chứ? Chuyển khoản, trả lời anh trước, sức quyến rũ của anh đây không thể thua được. Thừa Phong gửi một dấu chấm cho Giang Lâm Hà, sau đó nhắn, được, cho Hạng Vân Gian, xử lý xong mớ tin nhắn. Cô cảm thấy hơi mệt như vừa hoàn thành một việc lớn. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Thẩm Đạm đang chăm chú đánh giá cô đầy ẩn ý, gì vậy? Thừa Phong liếc cô ấy, xóa bài đăng trước, nói, tôi đã tìm được đội rồi, không cần phải bán thân nữa, cậu rất được yêu thích. Cái đầu nhỏ của Thẩm Đạm không ngừng xoay chuyển. Tôi nghĩ chỉ cần dựa vào vòng bạn bè cũng đủ để cậu kiếm được rất nhiều tiền. Thỉnh thoảng đăng vài bài chia sẻ, người khác không dám block cậu đâu. Thừa Phong nghi hoặc nhìn cô ấy, hỏi, vòng bạn bè gì? Thẩm Đạm sợ mình sẽ thật sự biến Thừa Phong thành người bán hàng trực tuyến. Vội vàng lắc đầu, không có gì, tôi nói bữa ấy. Cứ giữ nguyên như bây giờ đi, cậu luôn có thể tìm được nguồn lao động miễn phí. Thừa Phong tạm gác một nỗi lo, không để ý đến sự kỳ quặc của cô bạn, chỉ thở phào, tôi sẽ xem lại tài liệu, biết đâu đủ điểm đậu luôn. Bài kiểm tra dự án đặc biệt diễn ra sau khi kết thúc toàn bộ kỳ thi văn hóa. Trong những ngày đó, Thừa Phong lật qua hết các sách giáo khoa, nhưng vì chưa có kinh nghiệm thi cử, cô hoàn toàn mù tịt về cách làm bài và kiếm điểm. Dù đã tìm một số hướng dẫn trên mạng nhưng cũng chẳng hiểu rõ. Kết quả đúng như cô dự đoán. Mấy môn thi làm cô nhăn nhó đến mức muốn nhíu cả lông mày. Đặc biệt là môn lịch sử. Đề thi lần này có phạm vi rất rộng. Những câu được cho là tặng điểm dành cho học sinh tiểu học lại không nằm trong phạm vi ôn tập của Thừa Phong, khiến cô mất điểm một cách không rõ ràng. Khi nộp bài thi xong, đầu óc cô quay cuồng, cảm giác như bị đánh cả buổi sáng vào một chiếc chuông đồng cổ. Tai ù lên toàn tiếng ong ong vang vọng, kiểu ra đề như vậy thật sự quá không thân thiện với những người bạn ngoại lai. Đến ngày kiểm tra dự án đặc biệt, trái tim bị giày vò của Thừa Phong mới hơi lành lặn đôi chút. Mấy ngày qua, Giang Lâm Hạ và nhóm của mình không có nhiều môn thi. Thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều. Họ ở lại trường chủ yếu để chờ đợi bài kiểm tra năng lực tác chiến cá nhân này. Vào ngày kiểm tra, nhóm họ đến trường thi từ rất sớm, gửi tin nhắn nhắc nhở Thừa Phong nhớ đến đăng ký tên đội viên. Hiếm khi Thừa Phong xuất hiện sớm hơn 5 phút, đứng trước cổng trường thi, mắt nhìn màn hình, kiểm tra lại các quy tắc cơ bản của bài kiểm tra mô phỏng lần này. Đột nhiên, một bàn tay thò tới, đặt lên vùng gần sau gáy cô. Hiện giờ đang là mùa đông, Thừa Phong không đeo khăn quàng cổ, da thịt lộ ra bên ngoài lạnh buốt và khô ráo. Cái tay kia vừa to lớn, vừa ấm áp, lòng bàn tay và đầu ngón tay có những vết chai cứng rõ rệt. Tóm lấy mạng sống của cô như xách cổ con mèo vậy. Không cần quay đầu, Thừa Phong cũng đoán được chủ nhân của cái tay tội lỗi này là ai. Thừa Phong co cổ lại tránh né, quay đầu lạnh lùng liếc một cái, ra hiệu bảo Hạng Vân Gian đừng dở trò. Tay anh xách một túi lớn, mí mắt rủ xuống, khuôn mặt góc cạnh hiện lên nụ cười nhẹ. Vào đi, mọi người đã ở trong đó rồi. Chưa đến giờ đăng nhập, Giang Lâm Hạ và nhóm bạn đã chiếm một chiếc bàn lớn gần cửa sổ, nơi có thể hứng được chút nắng ấm. Mặt trời mùa đông mang hơi lạnh nhưng cũng phảng phất sự dịu dàng khó cưỡng. Thừa Phong chen vào một chỗ có ánh sáng chiếu đến, hy vọng nó xua tan đi cái lạnh ẩm ướt xung quanh. Đồng thời dựng cổ áo lên, dùng mũ che tay lại, Thừa Phong gục xuống bàn. Nheo mắt lại, thấy Hạng Vân Gian lấy từng món đồ trong túi ra. Toàn là thức ăn nhanh và đồ uống. Cô tò mò hỏi, tại sao phải mua nhiều đồ ăn thế? Thời gian thi không cố định. Nếu kéo dài, tốt nhất nên tự chuẩn bị đồ ăn. đồ ăn của trường có thể không hợp khẩu vị của em. Hạng Vân Gian nói, thích gì tự lấy. Giang Lâm Hạ chọn hai hộp bánh nhỏ từ đống đồ ăn, đưa cho Thừa Phong, tự cảm động nói, cuối cùng tôi cũng làm được một việc nên làm của một người cha. Việc gì? Chỉ là chuẩn bị chút đồ ăn thôi à? Hạng Vân Gian ngồi vắt chéo chân, dùng mũi giày đá nhẹ vào đầu gối Giang Lâm Hạ, lấy hoa cúng Phật thì trả tiền trước đi, đừng có mặt dày. Giang Lâm Hạ lùi lại một chút, cười khẩy, cậu thì biết gì chứ, cậu có nhận ra hôm nay con gái cài kẹp tóc mới không? Nghiêm Thận và Tân Khoáng cùng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thừa Phong, mái tóc ngắn mềm mại của cô được ép sát vào hai bên tai theo hướng mái bên trái được cố định bằng một chiếc kẹp nhỏ màu bạc. Nhìn độ dài, thực ra đã đủ để buộc lên một chút. Tôi biết là có gì đó không đúng mà. Tân Khoáng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, nhưng ánh mắt rõ ràng nói lên điều đó. Gật đầu khen, chiếc kẹp tóc này khá dễ thương. Nghiêm Thận vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn mãi mà không nói ra được, chỉ âm thầm liếc thêm vài lần. Hạng Vân Gian khẳng định, em béo lên rồi. Thừa Phong nhìn họ với ánh mắt vô hồn. Ba người đàn ông lớn tuổi hơn lại không nhận ra được điểm gì đáng chú ý, quả thật không thể chấp nhận nổi. Giang Lâm Hạ lườm một cái, chỉ tay từng người một mà mắng, hôm nay Thừa Phong không đội tóc giả, các cậu đi ra ngoài thật sự không dùng mắt à? Ba người, ô, hóa ra là thế. Thừa Phong, thôi đủ rồi. Trong lúc trò chuyện, các thí sinh đã lần lượt đến đông đủ. Giám thị cũng bước vào với dáng đi vững chãi. Sau khi quét thẻ điểm danh và xác nhận, bài kiểm tra mô phỏng chính thức bắt đầu. Thừa Phong mặc thiết bị, nhấn nút đăng nhập, khung cảnh thay đổi, bước vào giao diện chọn trang bị. Đồng thời các nhiệm vụ cũng được hiển thị. Bài kiểm tra dự án đặc biệt, sinh tồn nơi hoang dã. Giang Lâm Hạ lập tức lên tiếng, cười nham hiểm, thật tuyệt vời, năm nay lại là sinh tồn ở khu vực không người, món yêu thích của tôi. 2 giây sau, anh nghiến răng ken két nguyền rủa, chết tiệt, ai chọn cái này vậy, tôi chúc phúc cho hắn đấy. Như mọi người đều biết, trong số các bài kiểm tra, thử thách sức bền nhất là hành quân đường dài, căng thẳng thần kinh nhất là chạy nước rút hàng trăm dặm, khó nhằn nhất là thi đấu đa dạng kỹ năng, và mài mòn ý chí nhất chính là sinh tồn ở khu vực không người. Đương nhiên, với Thừa Phong thì tất cả đều như nhau. Cách chương